Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 372 đệ 372 chương. Cơ hồng xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn Khương Gia ánh mắt mọi người, Dung Tú đồng tử co rụt. Lại, tạch một chút liền đứng lên. Vừa mới trên mặt cái loại này đứng ngoài cuộc lãnh đạm cùng trào phúng biến mất đến không còn một mảnh, trong mắt tùy theo mà đến kinh hỉ lập tức liền biến tập toàn thân. Thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn biết rõ, tự tướng quân xảy ra chuyện sau. Cơ hồng liền không còn có như vậy gióng trống khua chiêng mà xuất hiện trước mặt người khác quá. Càng đừng nói lần này tới còn có hắn màu đỏ bộ đội. Cái này có phải hay không đã nói lên, tướng quân đã trở lại, cùng vẻ mặt của hắn hoàn toàn bất đồng chính là hắn bên người Khương Nguyệt. Đang xem thấy cơ hồng trong nháy mắt mặt liền đen xuống dưới, nàng không thích Khương Lan. Cho nên, đối với này đó trung thành và tận tâm đi theo Khương Lan thủ hạ. Nàng đồng dạng là một ngày hảo cảm đều không có, Khương gia những người khác có liếc mắt một cái. Liền đem cơ hồng nhận ra tới, thấy hắn, có chột dạ liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch, đương nhiên, cũng có phản ứng chậm, chỉ cảm thấy trước mặt người thập phần quen thuộc, còn không có nhớ tới giả là ai. Mà Khương Tuyết đâu, là một cái xuyên qua nữ, nàng biểu hiện tự nhiên là cùng những người khác không giống nhau. Đương thấy cơ hồng kia trương tuyệt mỹ mặt khi, trực tiếp liền thất thần, tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết. Cái này tương lai trong thế giới tuấn nam mỹ nữ không ít. Chính là Khương gia vài vị ca ca, nàng vị hôn phu, còn có tam hoàng tử cùng với nàng nhận thức hảo chút nam tính bằng hữu. Một đám kia đều là tương đương anh tuấn, nhưng bọn họ bên trong không có một cái có trước mặt cơ. Hồng như vậy lóa mắt, xem một cái khiến cho người rốt cuộc không rời mắt được cơ hồng. Có phải hay không? Có phải hay không? Dung Tú thực kích động, thế cho nên hắn một câu đều không thể nói xong, chỉ có thể dùng hắn cặp mắt kia chứa đầy chờ mong mà nhìn cơ hồng. Cơ hồng như vậy thông minh, khẳng định minh bạch hắn ý tứ, hắn cấp bách mà muốn được đến khẳng định đáp án, chỉ tiếc cơ hồng ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Mà qua, nửa điểm đều không có muốn trả lời bộ dáng của hắn. Tiếp theo trực tiếp xem nhẹ Khương Nguyệt. Dừng lại ở Khương Tuyết trên người, đi bước một mà đi lên trước, Khương Tuyết tâm băng băng thẳng nhảy. Từ xuyên qua đến thế giới này, nàng liền có một loại cảm giác, nàng hơn phân nửa là cầm sủng văn nữ chủ kịch bản. Bằng không vì cái gì có thể hấp dẫn như vậy nhiều ưu tú nam nhân. Tuy rằng không đến mức bởi vì đối phương tới gần mà yêu hắn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được sẽ đi tưởng. Nếu là nàng người theo đuổi chung nhiều như vậy một vị, riêng là nghĩ hắn giống mặt khác nam tính bằng hữu như vậy đối nàng ôn nhu săn sóc, nàng liền khống chế không được chính mình tim đập hào kích thích. Cũng hảo có mặt mũi, không được nàng đối hiện tại vị hôn phu vẫn là thực vừa lòng. Tuyệt đối không thể bởi vì đối phương diện mạo liền bò tường. Ân, dù sao cũng phải lại nhiều giải một chút mới đúng. Phỏng chừng lớn lên đẹp như vậy, khí chất lại như thế tốt nam nhân, năng lực cùng bối cảnh hẳn là đều không bình thường, Khương Tuyết. Cơ hồng như là không có thấy nàng phát quang phát lượng ánh mắt cùng với nỗ lực muốn giả bộ rụt rè. Biểu tình, thấy Khương Tuyết gật đầu, liền nói hai chữ, mang đi, Khương Tuyết ngốc này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, này vô cùng. Đơn giản, mang đi, hai chữ. Cho nàng thật không tốt sự cả mơ siêu đeo sau đã bị nàng phủ định, không có khả năng, Khương gia hiện. Tại nhưng đều là cùng hoàng thất ở một cái trục hoành thượng gia tộc. Hơi chút có điểm đầu óc người cũng không dám đắc tội nàng vị này ở Khương gia thập phần được sủng. Ái đại tiểu thư, nhưng mà lại không có khả năng, nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra cơ hồng bên. Người ăn mặc màu đỏ quân phục quan quân tiến lên. Vung tay lên, nàng cả người đã bị một cây màu đỏ dây thừng cuốn lấy. Liền ở ngay lúc này, bị sắc đẹp mê hoặc Khương Tuyết mới nhớ tới nàng trở về nguyên nhân. Hình như là quân bộ ở đại rửa sạch, bọn họ Khương gia người cùng nàng vị hôn phu đều không ngoại lệ. giống như đều bị liên lụy, tuy rằng không rõ vì cái gì muốn mang đi nàng cái này không phải quân bộ người, nhưng nghĩ phía trước bởi vì nàng không lựa lời, người trong nhà cố ý cho nàng phổ cập khoa học quân bộ ở liên bang địa vị về sau. Khương Tuyết liền rất rõ ràng, quân bộ là không thể trêu chọc tồn tại, như vậy tưởng tượng. Nàng trực tiếp liền luống cuống, quay đầu lại liền muốn gọi Khương Nguyệt, kết quả, há mồm lại phát hiện nàng không thể nói chuyện, Cơ Hồng xoay người liền đi từ từ, Dung Tú cùng. Khương Nguyệt đồng thời mở miệng, sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, người trước nhìn Khương Nguyệt là chút nào không che giấu chán ghét. Đến nỗi Khương Nguyệt, làm một cái đã từng đem Dung Tú xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Ái đến như si như say, phi hắn không gả, nhất khăng khăng một mực người theo đuổi. Tuy rằng như nguyện mà gả cho hắn, nhưng ở đối phương mấy trăm năm dài dòng lãnh đạm, chán ghét, ghét bỏ chung chậm rãi biến thành khắc cốt hận ý, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hai người tầm mắt một gặp phải liền lập tức rời đi, Cơ Hồng. Tướng quân có phải hay không? Dung Tú muốn hỏi cái gì? Khương Nguyệt rất rõ ràng, Cơ Hồng tự nhiên cũng biết, chỉ là Cơ Hồng cũng không có làm hắn đem nói cho hết lời. Xoay người trong nháy mắt, trong tay liền cầm một cái màu đỏ cả người như là kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa roi. Không có nửa điểm lưu tình mà huy qua đi, tại đây một khắc. Khoảng cách hắn gần nhất Khương Tuyết khắc sâu mà ý thức được thế giới này đáng sợ. Trước kia chỉ là nghe nói vũ lực giá trị cùng tinh thần lực tầm quan trọng. Cũng nghe quá thân nhân bằng hữu đối sáu vị đại nhân tôn sùng. Nói bọn họ như thế nào lợi hại. Thư thượng miêu tả ở nàng xem ra liền càng thêm thái quá, nhưng hiện tại, nàng rất rõ ràng. Kia thật là một chút đều không khoa trương, chẳng sợ nàng cái gì cũng đều không hiểu. Không có vũ lực giá trị, cũng không có tinh thần lực. Nhưng gần là đối phương thoạt nhìn nhẹ nhàng mà đối với nhà nàng ra ra chém ra kia một roi. Nàng là một cái người đứng xem, lập tức liền cảm giác được đầu đau đớn đến sắp nổ mạnh. Không chỉ có như thế, cả người khó chịu đến phảng phất đỉnh đầu có một tòa thật lớn ngọn núi đè ép xuống dưới, đông. Đông, thanh âm truyền đến, Khương Tuyết cũng đã không có tâm tư suy nghĩ, đi xem đã xảy ra sự tình gì. Ngũ tạng lục phủ quay cuồng đến lợi hại, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, cả người trước mắt tối sầm liền bất tỉnh nhân sự, ở Khương Tuyết hôn mê về sau. Rồi nơi đi đến, lại có không ít Khương gia người té xỉu cùng hộc máu, đương nhiên, cũng không phải không có xuất sắc. Khương gia người sắc mặt trắng bệch gắng gượng, nhưng từ bọn họ cái trán dày đặc mồ hôi lạnh là có thể nhìn ra được tới. Lúc này bọn họ thật không dễ chịu, tại đây một đám người chung, giờ này khắc này còn có thể đủ nhẹ nhàng, sắc mặt không thay đổi mà đứng, cũng chỉ dư lại Dung Tú cùng Khương Nguyệt hai người, người trước mắt thấy roi đã tới rồi trên người, đều không có tính toán trốn, không phải tránh không khỏi, mà là không nghĩ, thậm chí còn có chút chờ mong, cùng phía trước đạm nhiên bất đồng, nhìn này roi. Dung Tú hai mắt là một mảnh lửa nóng, kia biểu tình liền kém không có rõ ràng mà viết. Này roi là tướng quân chế tạo ra tới, nếu là có thể chết tại đây điều roi phía dưới, hắn cũng liền nhắm mắt cho nên, đừng nói sợ hãi. Sợ hãi, Dung Tú là ở phi thường khắc chế mà không có động thân nghênh qua đi bị đánh, hắn dáng vẻ này thật. Sự là quá rõ ràng, Khương Nguyệt nhìn càng là hận đến không được. Đến nỗi Cơ Hồng, chỉ cảm thấy ghê tởm, nhà hắn tướng quân, cũng là Dung Tú có thể mơ ước, không biết xấu hổ còn biến thái, bởi vậy ở roi sắp dựa gần Dung Tú thời điểm. Cơ Hồng liền thay đổi chú ý, theo hắn ý niệm, hỏa hồng sắc roi trực tiếp liền biến mất, tiếp theo, người trong nháy mắt liền đứng ở Dung Tú trước mặt, nhấc chân, đá vào hắn trên bụng. Không có phản kháng Dung Tú trực tiếp đã bị đá bay, ngã xuống đất là không có khả năng ngã xuống đất. Dung Tú ở không trung liền ổn định thân thể, thong dong mà rơi xuống, mỉm cười nhìn Cơ Hồng, hiện tại có thể nói cho ta sao? Ngươi cảm thấy đâu? Cơ Hồng quét hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi, đứng lại, so với Dung Tú hữu hảo thậm chí có thể nói là lấy lòng thái độ. Khương Nguyệt chán ghét cùng Cường Thế cũng không có che giấu. Cơ Hồng, 300 năm đi qua, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, Khương Nguyệt híp mắt nhìn hắn. Liền tính là Khương Lan đã trở lại thì thế nào? Hiện giờ tàng đầu xúc đuôi không dám chính thức lộ diện. Là bởi vì thân thể của nàng còn không có khôi phục đi. Cơ Hồng nhìn Khương Nguyệt, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, thử ta. Khương Nguyệt, 300 năm đi qua, ngươi vẫn là như vậy sợ chúng ta ra tướng quân, thật là đáng thương a. Bên ngoài người không biết, nhưng ta lại rõ ràng thật sự, ngươi vì cái gì có thể gả cho Dung Tú, còn không phải dựa vào nhà của chúng ta tướng quân. Ha ha, ngươi nhìn xem Dung Tú, lúc trước nếu không phải ngươi hạ dược, lại giả dạng làm nhà của chúng ta tướng quân bộ dáng. Dung Tú sẽ làm ngươi gần hắn thân, càng đừng nói thượng hắn giường, đây là đối với rất nhiều người tới nói xác thật là bí mật. Cơ Hồng vẫn luôn không nói, cũng là cảm thấy này hai người ghé vào cùng nhau khá tốt. Tướng quân có bọn họ này đó thân nhân thì tốt rồi. Không cần trượng phu, càng không cần hài tử tới phân tán nàng lực chú ý, đương nhiên, lý do không chỉ là này một cái chán. Kết nhìn thoáng qua như cũ ở Cường Trang Dung Tú, Khương Nguyệt, ngươi cho rằng tướng quân không cho chúng ta mấy cái đem như vậy bí mật tuyên truyền đi ra ngoài. Là suy xét đến cùng ngươi tỉ muội tình sao? Quả thực chính là chê cười. Nhà của chúng ta tướng quân như vậy lợi hại, sao có thể sẽ không rõ? Ngươi là nàng địch nhân. Nói tới đây, tạm dừng một chút, lại một lần nhìn về phía Dung Tú. Trừ bỏ Ngọc Khanh, Ân Huyền, ta liền không có gặp qua so ngươi càng có thể trang nam nhân, cũng liền Ngọc Khanh cùng Ân Huyền. Không ở nơi này, Cơ Hồng mới có thể nói như vậy, tướng quân chẳng sợ biết rõ ngươi không phải thứ tốt. Dối trá đến muốn mệnh, nhưng ai làm ngươi đem ngươi cảm tình che giấu đến phi thường hào. Chẳng sợ các ngươi đã từng phát sinh quá rất nhiều không thoải mái. Tướng quân trung quy vẫn là thấy được ngươi nỗ lực, đem ngươi trở thành bằng hữu, Dung Tú kỳ thật cũng không thỏa mãn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, hắn cùng tướng quân chi gian quan hệ nhiều nhất cũng chính là như vậy, Cơ Hồng nói được thực nhẹ nhàng, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, ở tướng quân trước mặt, hắn che giấu đến có bao nhiêu vất vả, thẳng đến tướng quân xảy ra chuyện. Nếu không có nàng cuối cùng lưu lại kia một câu, nàng còn sẽ trở về. Hắn đã sớm tùy nàng mà đi. Hắn yêu say đắm, hắn thống khổ, hắn tưởng niệm, tướng quân đều không thể biết đến. Cơ Hồng tiếp tục nói. Tướng quân là thật tốt một người a, nghĩ ngươi tóm lại là nàng bằng hữu. Đã xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi thượng khẳng định là không qua được, cho nên mới có thể làm chúng ta bảo mật. Dung Tú cười khổ, đây là tướng quân xử sự phương thức. Đối nàng coi trọng người liền phá lệ, để bụng. Trên cơ bản có thể nói là mọi mặt chu đáo. Cường đại tự tin đồng thời, lại thiện lương chính trực, cẩn thận chi kỳ. Như vậy tướng quân hắn chính là tưởng quên đều làm không được. Dung Tú, ta phải nhắc nhở ngươi, vô luận tướng quân khi nào trở về, ta đều không nghĩ ngươi kia xấu xa tâm tư bị tướng quân phát giác. Ngươi cũng sợ ôm có ảo tưởng. Hừ, ngươi không xứng. Lời này Dung Tú liền càng thêm sẽ không phản bác, liền tính Cơ Hồng không nói, hắn cũng sẽ không, không muốn, cũng không dám mơ siêu. Cơ Hồng theo như lời mỗi một câu đều là có mục đích của hắn. Ngọc Khanh nói hắn tâm nhãn nhiều nhất cũng là sự thật, nhìn Dung Tú vài trăm tuổi. Cho dù là cười khổ đều mang theo tướng quân theo như lời tự phụ chi khí. Càng đừng nói hắn xuất chúng diện mạo. Đương nhiên liên bang đệ nhất Mỹ nam tử cũng không phải là nói mà thôi, hừ. Tiếp tục chịu đựng đi, quay đầu nhìn về phía Khương Nguyệt. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng cùng nhà của chúng ta tướng quân đánh đồng. Ngươi xứng sao? Ha ha, hoàn toàn không có trào phúng biểu tình ở Khương Nguyệt xem ra. Đối phương quả thực chính là ở tìm chết, bất quá, Khương Nguyệt cũng không phải tuổi trẻ tiểu cô nương. Chẳng sợ đối phương nói là ở chát nàng tâm hoa tử. Nhưng nàng trên mặt vẫn là một bộ lãnh đạm nghiêm túc bộ dáng, đừng nói 300 năm. chính là cho ngươi 3.000 năm thời gian. Chỉ cần chúng ta ra tướng quân vừa xuất hiện liền không ngươi sự tình gì, Cơ Hồng nói xong lời này. Nhìn về phía số ít mấy cái còn đứng, vẻ mặt giật mình Khương gia người, biết các ngươi vì cái gì họ Khương mà không họ Dung sao? Cũng không phải là các ngươi cho rằng bởi vì chúng ta ra tướng quân họ Khương, mà các ngươi cũng coi đây là vinh, câm miệng. Khương Nguyệt hận Cơ Hồng, lại là thập phần yêu thương nàng con cháu, mà đối mặt Cơ Hồng vài người trong mắt khiếp sợ đến bay. Giờ đều còn không có tan đi, bọn họ từ nhỏ liền biết cha mẹ cảm tình không tốt. Lại không nghĩ bọn họ huynh muội mấy cái là bởi vì như vậy mới cùng nhau đi vào trên đời này. Cơ Hồng không có hảo ý bọn họ rất rõ ràng, đối với còn không có tiếp thu thượng một cái bom bọn họ. Thật sự là không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, trên thực tế đã nói đến cái này phân thượng. Bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít suy đoán. Nhưng cũng không muốn nghe đi xuống. Từ Cơ Hồng trong miệng chứng thực bọn họ ý tưởng, nhưng Cơ Hồng là ai? Sẽ bởi vì bọn họ không muốn nghe liền không nói sao? Không, khẳng định sẽ không, ở hắn xem ra. Chỉ cần hắn tưởng nói. Những người này nhất định phải muốn nghe, cho dù là kẻ điếc, hắn cũng sẽ dùng tinh thần lực đem muốn biểu đạt ý tứ rõ ràng minh bạch mà nói cho đối. Phương, Khương Nguyệt hận đôi mắt đều đỏ, nhưng lúc này nàng lại cái gì nhiều làm không được. Nàng đánh không lại Cơ Hồng, mà nàng bồi dưỡng thế lực, hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm. 300 năm, chỉ nhớ cái loại này sỉ nhục cảm lại một lần ập vào trong lòng. Hết chương.